mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 25, cao điệu tú ân ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nội bộ nhân viên truyền thông của tập đoàn Gia Húc lúc này đang sôi sục ngây nói rằng lão bản phu nhân tương lai của chúng ta đã đến công ty. Ân, nghe ai nói, lão bản phu nhân tương lai, bạn gái của Lục Tổng, chính xác mà nói, chính là bạn trai, dung mạo tuấn tú, bộ dạng là tiểu thịt tươi hạng nhất trong giới giải trí, thật hay giả? Ta không tin, trừ phi ngươi cũng để ta nhìn thấy. Thấy mọi người ăn uống, ban đầu nói chuyện người nọ mới chậm gì gì hé ra. Bức ảnh chụp chính diện một người đàn ông được chụp một cách chân thực. Áo sơ mi trắng tôn lên dáng người gầy, với mái tóc ngắn buông xõa giữa hai lông mày. Dưới hàng lông mi dày của anh ta là một đôi mắt trong sáng và đẹp như một chú mèo con. Thanh tú và làn da trắng nõn làm cho môi đỏ mềm hơn. Bởi vì được chụp bí mật bên cạnh anh ta, chất lượng bức ảnh có chút mờ ảo, nhưng không ảnh hưởng đến dung mạo, nhưng lại thêm một chút huyền bí mơ hồ. Sau khi bức ảnh này được đăng tải, nội bộ nhóm lập tức im bặt. Sau 3 giây, tin tức được đưa ra. Chết tiệt, người có chắc đây là phu nhân ông chủ tương lai của chúng ta chứ không phải một người nổi tiếng được mời không? Mẹ, điều này là quá đẹp, tôi không thể mơ được lớn lên như thế này. Thật là một khuôn mặt hảo quý toạt nhìn như một công tử con nhà giàu, khí chất này, tuyệt đối là... Lão bản phu nhân xuất đạo đi, giới giải trí đỉnh lưu dự định, tôi đã từng muốn kết hôn với Lục Tổng, nhưng bây giờ tôi muốn ở cùng với lão bản nương. Nghĩ muốn phao lão bản nương, đi, lập nhóm đến văn phòng tổng tài để cướp vợ của lão bản. Trên lầu để ý lời nói, phòng trường hợp Lục Tổng đang ở trong nhóm mà tìm lại được ít của bạn thì cứ đợi về nhà chờ lạnh lạnh. Vì nhóm liên lạc nội bộ có thể mở thông tin liên lạc ẩn danh, nên mọi người thường nói chuyện ngẫu nhiên hơn. Các quản lý của nhóm này trong bộ phận nhân sự có thể nhìn thấy ID của nhân viên dưới Anonymous, và tất nhiên biết rằng Lục Tổng cũng ở trong nhóm này. Lúc này, thấy đông đảo đồng nghiệp, không làm việc đàng hoàng, mồm mép cao quá, nói tiếp sợ rằng quần cũng không còn, vội vàng mở ra một kiện cấm ngôn. Thông báo nhóm, quản trị viên đã bật chế độ cấm ngôn tất cả thành viên. Rất nhiều người trong nhóm hiện đã an toàn, nhưng các bộ phận khác nhau của công ty vẫn đang trong tình trạng điên cuồng, thậm chí có người còn can đảm bỏ mạng. Cách chương.